Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 442, Quý Phi Uy Phong, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên mặc tốt nhất. Thằng cặn bã ấy tốt chỗ nào? Hiên Viên diệt lạnh mặt. Lúc này hắn chỉ muốn tóm lấy Hiên Viên mặc đánh một trận. Hắn nhìn Đường Quả. Quả nhi, nàng nói xem, nó tốt chỗ nào? Chàng tin thật à? Đường Quả trấn an vỗ mặt Hiên Viên Diệt. Chàng chấp làm gì? Thiếp lừa hắn thôi mà. Nhưng ta nghe không nổi. Nói rồi hắn còn dỗi. Dùng sức ôm chặt lấy cô. Cọ mặt cô. Quả nhi là người của ta. Nói dối để lừa nó ta cũng không nghe được. Nó làm sao xứng với cái danh người tốt nhất này chứ? Nói rồi. Còn tủi thân nhìn cô. Còn cô vẫn cười như cũ. Quả nhi, nàng thích ta không? Ở chung với cô, hắn đã sớm không chỉ muốn thân thể cô mà còn muốn cả tấm lòng của cô. A Diệt ngoan một chút, thiếp sẽ thích chàng nhiều chút. Ngoan như thế nào? Chàng phải tự ngộ ra thôi. Cô cười lên, vòng tay qua cổ hắn mà hôn. Nhỏ giọng, về sau lúc thiếp khen hắn. Chàng cứ nghĩ thiếp đang chửi hắn với mỉa mai hắn là được. Việc gì phải so đo với một tên nón xanh vương. Nón xanh vương. Hiên Viên Diệt hiểu ra. Thư giãn hẳn. Nón xanh vương. Nghe chuẩn đấy. Quả nhi nói nếu ta ngoan một chút sẽ thích ta nhiều chút đúng không? Đúng. Hắn ôm chặt lấy cô. Nằm lên giường. Vậy quả nhi cứ chờ đi. Ta nhất định sẽ ngoan. Nhất định để nàng thích ta. Thế nên, Hiên Viên Mặc về sau có hối hận, nàng cũng đừng thích nó được không? Đường Quả nao lòng, chưa thấy hắn lộ ra tính này bao giờ. Nhìn bên tai đỏ bừng của hắn, cô bật cười. Đương nhiên rồi, thiếp sẽ không thích hắn nữa. Chỉ cần chàng ngoan một chút, cả đời này thiếp chỉ thích mình chàng. Vậy ta phải cố gắng rồi. Hiên Viên Diệt có được đáp án. Cực kỳ vui vẻ. Về sau ta sẽ không để nàng thất vọng. Thằng em ngu xuẩn Hiên Viên Mặc ấy à. Có đôi khi Hiên Viên Diệt nghi ngờ đấy không phải là em ruột của hắn. Hắn thông minh như thế này. Sao thằng đó lại ngu đến thế nhỉ? Trân châu quý như này mà còn không cần. Không phải mắt mù thì là gì? Quả nhi, nàng so sánh hai người chúng ta rồi về sau nàng sẽ hiểu. Lựa chọn ta đúng đắn đến cỡ nào? Hiên Viên Diệt tự khen mình rồi dìm hàng Hiên Viên Mặc khiến hệ thống vô cùng buồn cười. Đường Quả từ từ nhắm mắt lại. Tám chuyện với hệ thống. Da mặt Hiên Viên Diệt dày thật. Ký chủ đại đại. Tôi thấy anh này cũng tốt mà. Đẹp trai nhiều tiền. Võ nghệ cao siêu. Lại còn là trung khuyển chỉ đối xử tốt với mỗi cô. Ờ đúng. Đấy đấy. Người như thế thích ký chủ đại đại không có bao nhiêu đâu. Xem ra thế giới này chỉ có mỗi ảnh thôi. Ở đây, người khiến ký chủ đại đại vui vẻ chỉ có mỗi Hiên Viên Diệt. Đã thế người này còn rất có bản lĩnh. Đường Quả chạm vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng, A Diệt nhớ phải ngoan một chút. Thiếp sẽ thích chàng nhiều chút. Quả nhi, Hiên Viên Diệt một tay làm gối cho cô. Một tay ôm lấy eo cô, nghiêm túc nói, ta sẽ ngoan, chỉ nghe lời nàng, thằng em ngu xuẩn ấy à, bỏ, cách chương.